Hồng Trinh xin chào các bạn. Đêm nay chúng ta lại tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi AM, Viễn Giả, Lai Ni, Ngạn, Nước Biển Xanh cùng các bạn editor trên trang truyện mang.com. Truy cập trang truyện mang.com để tìm đọc những truyện hay hơn nữa. Bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyện mang.com thuộc về kênh YouTube Nghe Kể Truyện Ma Đêm Khuya. Vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Mời các bạn cùng theo dõi. Lần đầu chị gặp anh ấy là ở buổi lễ tốt nghiệp đại học của anh ấy. Trường học có mời các công ty lớn đến tham dự và đưa ra thông báo tuyển dụng. Anh ấy là đại biểu, cho nên được đọc diễn thuyết. Sau khi diễn thuyết xong, anh ấy còn đọc một bài thơ do tự tay mình viết. La Nguyệt Nga cười, tầm mắt dừng lại bên ngoài cửa sổ, lại làm cho người ta cảm thấy rất xa xôi. Từ nhỏ, chị đã yêu thích thơ ca Shakespeare, Từ Chi Ma. Khi cảm xúc không tốt, chị sẽ ngồi trong vườn hoa ngâm thơ, tưởng tượng mình sống trong thế giới đó thì mọi phiền não đều sẽ tan biến. Lúc đó, bà ngoại của chị ở Anh qua đời. Tình cảm của bà và chị rất tốt. Với chị mà nói, việc bà mất là việc đau lòng nhất mà chị không thể chấp nhận được. Chị bị bao vây trong thứ cảm xúc bi thương đó, rất lâu không thể rời đi, thậm chí là không còn lòng dạ nào để ý đến công ty. Công ty đó là do một tay chị thành lập. Với chị mà nói, nó giống như đứa con của chị vậy. Nhưng mà chị muốn chấm dứt nó. Chị biết, đó là suy nghĩ không có trách nhiệm, cũng không phải là cách làm của chị. Chị có lỗi với tâm huyết của mình, cũng có lỗi với những người đã đi theo mình. Nhưng mà lúc đó, chị thật sự không còn lòng dạ nào để suy nghĩ. Chị chỉ muốn về Anh, làm bạn với bà ngoại, nhớ lại thời thơ ấu. Cả nhà đều không khuyên nhủ được chị, bởi vì lòng chị đã quyết. Ở buổi lễ tốt nghiệp đại học đó, thật ra đó cũng là hoạt động cuối cùng mà công ty chị tham gia. Nhưng mà sau ngày đó, suy nghĩ của chị liền thay đổi. Lan Nguyệt Nga quay đầu, bình tĩnh nhìn Hà Thược, bên môi xuất hiện ý cười dịu cợt. Em cảm thấy rất buồn cười đúng không? Chỉ bởi vì một bài thơ. Hà Thược khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Trên thế giới này, duyên phận là thứ duy nhất không thể nói rõ. Đôi khi, mặc dù không nói gì, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một cái mỉm cười cũng có thể trở thành duyên phận, chứ đừng nói là một bài thơ. Thấy Hà Thược lắc đầu, Lan Nguyệt Nga cười cười, tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt dừng lại ở vườn hoa. Bây giờ đã là tháng 11 rồi, nhưng hoa vẫn còn nở. Có thể thấy được, người nuôi trồng nó rất dụng tâm. Đóa hoa màu tím được ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu rọi, mê người mà lại mơ mộng, giống như trái tim của cô gái năm đó. Bài thơ đó là tự tay anh ấy viết. Bài thơ rất buồn, giống như cảm xúc của chị khi bà ngoại của chị mất. Nhưng mà em biết không, ngoại trừ buồn, chị còn nghe được tình cảm mãnh liệt và ý chí chiến đấu dâng trào trong đó. Lan Nguyệt Nga nói đến cảm giận ngày đó, khóe môi liền có nụ cười kỳ lạ. Em biết không, chị rất ít khi nghe thấy cảm xúc như vậy trong các bài thơ, bởi vì chị vẫn luôn đau lòng, buông tha cho cái cần làm, nhớ lại những điều đã mất, mà anh ấy lại đặt tất cả trong lòng, còn phải không ngừng tranh thủ, chỉ vì hy vọng có thể có được hạnh phúc. Dáng vẻ của Lan Nguyệt Nga rõ ràng là đã đắm chìm trong cảm xúc đó. Chị giống như bị người ta tát cho một cái, hoàn toàn tỉnh ngộ, chị ý thức được quyết định của mình là ngu ngốc đến cỡ nào. Vì sao chị phải cố ý nhớ đến bà ngoại? Chẳng lẽ chị không đến Anh, không quay về nơi đó, bà ngoại trong lòng chị sẽ biến mất hay sao? Lan Nguyệt Nga lắc đầu, sẽ không. Bà ngoại mãi mãi ở trong lòng chị. Chị nhớ bà là ký ức về bà, mà chị không thể để những thứ tốt đẹp bên cạnh mình biến mất. Chị phải biết quý trọng trước mắt. Chị cũng cảm thấy mình buồn cười. Chỉ bởi vì nghe thấy bài thơ ấy mà thay đổi quyết định của mình, cũng thay đổi cuộc sống 20 năm sau. Lan Nguyệt Nga nhìn Hạ Thược cười cười, đang hít sâu một hơi, cố gắng rời khỏi cảm xúc lúc đó, lại nhớ đến chuyện sau này. Sau đó, chị nhờ người điều tra thì mới biết được lúc trước gia cảnh của anh ấy giàu có, nhưng mà cha anh ấy buôn bán thất bại, cho nên bị người ta ép phải trả nợ. Chị từng lén đi ngang qua nhà anh ấy. Ngày đó trong nhà anh ấy bị người ta đập phá, cha anh ấy cũng bị ép phải tự sát. Lúc đó anh ấy không có ở trong nhà, mẹ anh ấy phải chạy đi nhờ mọi người giúp đỡ. Hàng xóm không dám, điện cho người thân cũng không có ai để đến. Cuối cùng vẫn là chị gọi xe cứu thương đến. Sau đó anh ấy về thấy chị, còn tưởng chị đi ngang qua nên tiện tay giúp đỡ. Anh ấy đưa cha lên xe cứu thương, rồi an ủi người mẹ đang sửng sốt, giải quyết những người thân lạnh lùng lúc này mới đến. Anh ấy vội vàng xử lý mọi chuyện, nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn với chị. Cho đến bây giờ, chị vẫn không quên được nụ cười khi anh ấy nói cảm ơn, rất chân thành. Ngày đó, trong nhà anh ấy không có thứ gì còn nguyên, thậm chí là một chỗ để đứng cũng không có. Anh ấy đứng giữa đống hỗn loạn nói lời cảm ơn. Trong mắt có ánh sáng, kiên định, không chịu thua. Giống như chỉ cần có anh ấy ở đây thì mặc kệ là xảy ra chuyện gì, dạ cũng sẽ không sụp xuống. La Nguyệt Nga nở nụ cười, quay đầu nhìn Hà Thược. Vẻ mặt của nàng giống như trở lại những ngày tháng tốt đẹp khi cô gái năm đó gặp gỡ người đàn ông mà mình ngưỡng mộ trong lòng. Không phải chị khoe khoang, từ nhỏ chị đã sống ở Anh, được dạy dỗ từ nhỏ. Vì gia thế cho nên chị chưa từng sầu lo vì chuyện lập gia đình. Cho dù vứt bỏ những thứ đó, nhưng với năng lực và diện mạo của chị cũng là người xuất sắc. Chị muốn tìm loại nào mà không được, nhưng mà cố tình lại nhìn trúng anh ấy. Không phải không có ai trong nhà chị phản đối, nhưng mà chị đã quyết định chọn người đó. Theo chị, những người đàn ông có gia thế, xứng vai, xứng vế với La gia thì sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi. Đi vào những gia tộc đó cũng không có gì tốt. Có năng lực và sự thành công, đó không phải là thứ mà Trần Đạt có thể so sánh. Nhưng nếu gia cảnh sa sút, những người đó sẽ bị đả kích, bọn họ sẽ không thể cười như Trần Đạt. Thứ chị muốn chưa bao giờ là người đàn ông có gia thế xứng đôi với chị, mà là một người khi gặp phải mưa gió vẫn có thể xây dựng cho chị một gia đình vững chãi. Chị cảm thấy mình tìm được rồi. Nhưng mà... La Nguyệt Nga lắc đầu. Nhưng mà sự kiên trì của anh ấy, sự cố chấp của anh ấy, sau khi kết hôn, tất cả đều dùng lên người chị. Không có cách nào, ai kêu chị lớn hơn anh ấy 7 tuổi làm chi, là một bà già làm chi. La Nguyệt Nga lại cười, giống như là đang cười bản thân mình, nhưng đôi mắt lại hơi đỏ. 30 tuổi, cũng không già đúng không? Mặc dù chị giỏi giao tiếp, nhưng không có nghĩa là sinh hoạt cá nhân lộn xộn. Ngược lại, bị ảnh hưởng của cha, cho nên chị là người rất truyền thống. Ngoài trừ việc chị lớn tuổi hơn anh ấy, có chỗ nào là chị không xứng đâu chứ? Sợ là cả đời này chị vẫn luôn mạnh mẽ, chưa từng sợ hãi chuyện gì. Chỉ có chuyện này, chị muốn anh ấy, lại sợ anh ấy cảm thấy chị già. Cho nên khi bàn chuyện hôn nhân, chị không xuất hiện. Chị để hai người anh của mình đi nói chuyện này. Hai người anh của chị là người thẳng thắn, từ nhỏ đã che chở cho chị. Chị biết bọn họ cảm thấy Trần Đạt không xứng với chị, cho nên chị đã dặn dò rất nhiều, kêu bọn họ đừng có gây khó dễ cho anh ấy khi bàn chuyện hôn nhân. Nhưng chị biết, nhất định là bọn họ sẽ làm khó anh ấy, ít nhất là cũng có thái độ chèn ép. Nhưng khi đó chị an ủi mình, đừng lo, và anh ấy sa sút, có thái độ nào mà chưa từng trải qua đâu. Hôm đó hỗn loạn như vậy mà anh ấy còn có thể cười được, chút chuyện ấy, anh ấy sẽ không để ý. Chị nghĩ, ngày đó chị và anh ấy gặp nhau, ấn tượng của anh ấy đối với chị là rất tốt. Nếu biết chị chính là La tiểu thư, sau này anh ấy sẽ đối xử tốt với chị, không sợ em cười. Khi đó chị còn nghĩ là giấu giếm cũng tốt. Chờ đến khi kết hôn, anh ấy phát hiện chị là cô dâu của anh ấy, không biết tâm trạng có lập tức tốt lên hay không. La Nguyệt Nga cười khổ. Chị của lúc đó giống như nữ sinh chìm đắm trong thế giới mộng mơ, mong chờ vở kịch xoay chuyển, mong chờ khi chú rể nhìn thấy cô dâu, trong lòng sáng tỏ thông suốt, từ nay về sau sống hạnh phúc vui vẻ. Nhưng chị sai rồi, trên thế giới đâu có nhiều vở kịch mà nội dung có thể xoay chuyển được đâu chứ, phần lớn đều là bắt đầu sụp đổ từ sai lầm. Sau khi anh ấy nhìn thấy chị không có vẻ vui vẻ, mà còn cảm thấy ngày đó chị có ý đồ tranh thủ tình cảm của anh ấy. Anh ấy chỉ trích chị, nói chị là người có tâm cơ, nói chị thủ đoạn, nhưng mà không thể tính toán được tình cảm của anh ấy. Anh ấy nói cả đời này chị cũng không thể có được tình cảm của anh ấy. La Nguyệt Nga nói đến chỗ này, đúng là đến chỗ đau lòng, nước mắt chảy xuống. Chị một lòng chờ mong ngày kết hôn hoàn mỹ, nhưng mà anh ấy lại nói như vậy. Trên đời này có mấy người có thể chịu được việc đem tân hôn chú rể nói như vậy đâu chứ. Chị không rõ, cho dù cách làm của chị không đúng, nhưng chị đã trả nợ cho nhà anh ấy, còn cứu anh ấy. Cho dù chị sai, cũng có thể được cảm kích, mà đúng không? Nhưng mà không có, lòng tự trọng của anh ấy quá mạnh mẽ. Chị yêu thích sự cứng cỏi, cố chấp của anh ấy, lại bị sự cứng cỏi, cố chấp ấy tổn thương 17 năm. Anh ấy cảm thấy mọi người trong La Gia như đang can rễ. Nhưng hôn nhân là chuyện của hai người. Người khác cảm thấy thế nào? Thật sự quan trọng như vậy hay sao? Nếu chị muốn can rễ, sẽ có rất nhiều người xếp hàng muốn đi vào. Vì sao chị lại xem trọng anh ấy được chứ? Ở trong lòng chị, cho đến giờ, anh ấy chưa từng là người chồng mà chị can rễ có được. Là người mà chị thật lòng, thật dạ muốn gả. Nhưng vì sao anh ấy lại không hiểu? Giọng nói của La Nguyệt Nga đã không còn rõ ràng nữa. Cảm xúc kích động, giống như đang lên án chồng mình bất công. Lại đúng lúc này, cánh cửa bị mở một cách bạo lực. La Nguyệt Nga sửng sốt, Hà Thực lại nhẹ nhàng khép mắt. Nàng biết Trần Đạt ở bên ngoài, nhưng nàng không lên tiếng nhắc nhở Nguyệt Nga. Đôi vợ chồng này, nàng nhìn ra được, bọn họ đều có lòng tự trọng rất mạnh. La Nguyệt Nga cảm thấy mình có ơn với Trần Đạt, mà Trần Đạt lại cảm thấy La Nguyệt Nga tổn thương lòng tự trọng của đàn ông trong hắn. Khi bọn họ ở cùng nhau, đều ngẩng cao đầu, không ai chịu cúi thấp. Những lời này có lẽ là nhiều năm kết hôn, nhưng Trần Đạt chưa bao giờ nghe La Nguyệt Nga nói, đúng không? Hạ Thược còn nhớ rõ khi mình khuyên răn Trần Đạt hỏi vì sao nhiều năm rồi La Nguyệt Nga không chịu ly hôn với hắn. Hắn trả lời là không biết, thậm chí còn không biết vì sao lúc trước vợ lại coi trọng mình. Nếu đã như vậy, hôm nay cũng gọi hắn đến nghe một chút ít. Đương nhiên là Trần Đạt cũng bị rung động. Chuyện năm đó đổi lên trong lòng hắn, hắn nhìn vào mắt vợ mình thì cũng có thể hiểu được. Nhưng mà hắn cau mày. Nếu như vậy, vì sao năm đó tôi kêu mua phòng ở, muốn dọn ra ngoài ở với nhau để có thể xây dựng gia đình của mình, cô lại không chịu? La Nguyệt Nga không ngờ Trần Đạt lại đứng nghe lén bên ngoài. Đối với người đã được dạy dỗ từ nhỏ như nàng mà nói, đây là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, chuyện rất khó tin. Nàng nên vì chuyện này mà tức giận, nhưng sau khi thấy chồng mình chất vấn, nàng liền gào khóc. Hôm đó thái độ khi nói chuyện với tôi thế nào? Cô có muốn cùng tôi ra ngoài lập gia đình hay không? Rõ ràng là anh nói bằng giọng điệu thông báo tôi dọn ra khỏi La Gia. Đây là nhà tôi, vì sao tôi phải nghe lời anh? Trần Đạt sửng sốt, bọn họ ở chung cho tới giờ đều chưa từng nói chuyện ôn hòa, vừa thấy mặt liền đối ra những lời lạnh nhạt. Hắn đã quen nói chuyện như vậy, hắn đâu biết là vợ mình lại cảm thấy như thế nào. Mà hắn, bởi vì vợ không chịu đi với hắn, cho nên hắn cho rằng nàng ghét bỏ nhà bên ngoài, không xứng đáng thân phận thiên kim của nàng. Trời ơi, giữa bọn họ cuối cùng là hiểu lầm thế nào? Mấy năm nay hắn đã bỏ lỡ điều gì? Sao anh không nói lời nào? Không nói được gì sao? La Nguyệt Nga thấy chồng mình không nói gì liền lên giọng chất vấn, vẻ mặt lên án. Tôi gả cho anh mấy năm, có ngày nào anh kêu tôi ngừng lại chưa? Hạ Thược khẽ nhíu mày. Nàng nhớ rõ, tối đó Trần Đạt cũng nói câu này. Hai người này, nhất định là anh chê tôi già, chê tôi lớn tuổi hơn anh, chê tôi bảo dưỡng không tốt, cho nên vẫn là một bà già. Nếu không thì sao lại tìm phụ nữ bên ngoài được chứ? La Nguyệt Nga nhắc tới chuyện này liền tức giận. Có thể nói đây là cái gai trong lòng nàng. Tôi tưởng cô phản bội tôi trước. Còn nữa, cô còn mua biệt thự bên ngoài, nuôi đàn ông không chỉ 1-2 năm. Tôi tưởng cô có tình cảm vào cuộc sống của mình, cho nên tôi đề nghị ly hôn. Tôi muốn ly hôn rồi mới tìm kiếm hạnh phúc mới. Nhưng mà cô không đồng ý. Hôm đó cảm xúc của tôi không ổn, tôi đến quán bar uống rượu. Sau đó tôi... Trần Đạt không nói gì nữa, là không nói được nữa. Hắn cũng có vẻ rất kích động. Hắn luôn cảm thấy mình là người bị hại. Vợ ở bên ngoài có tình nhân rất nhiều năm. Tuy rằng tình cảm giữa bọn họ không tốt, Nhưng hắn chưa từng có hành vi nào như thế. Hắn muốn ly hôn rồi tìm người mới, nhưng mà nàng lại không đồng ý. Ngày đó hai người lại cãi nhau. Hắn đi nhầm từng bước, cho nên đập nồi dìm thuyền, cảm thấy dù sao cũng là vợ phản bội mình trước, không bằng cứ như vậy đi. Sao mà hắn đoán được là nàng muốn chọc hắn giận, cho nên diễn trò lừa hắn. Hắn còn thật sự tin, còn tin rất nhiều năm. Chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, anh lại không hiểu tôi. Chỉ cần anh hiểu tôi một chút, anh sẽ biết rằng tôi kiêu ngạo thế nào, anh sẽ tin tưởng tôi. Lan Nguyệt Nga không cần khóc được. Trong căn biệt thự đó không có ai, không có ai. Mấy năm nay chỉ có một mình tôi ở đó. Ngày nào tôi cũng nghĩ, cho dù là bắt kẻ gian dâm cũng được, chỉ cần anh tới nhìn tôi. Nhưng mà anh không đến lần nào, một lần cũng không. Hà Thược nghe vậy, nhẹ nhàng khép mắt. Nàng nghe ra được tình cảm đau lòng và thổn thức trong câu chuyện ấy. Trong căn biệt thự to lớn đó, có một cô gái ở đó. Nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn về phương xa, chờ chồng đến, bắt kẻ gian dâm. Nàng cố chấp chờ, chờ rất nhiều năm, cố chấp cho rằng chỉ cần hắn đến là có thể nói lên rằng hắn để ý đến nàng, mà hiểu lầm của bọn họ cũng có thể được giải quyết. Nhưng mà, trên thế giới này, cách suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Trần Đạt có lý do của mình. Tôi tưởng cô nuôi đàn ông ở đó, cho nên tôi đến đó làm gì chứ? Có người đàn ông nào nguyện ý nhìn thấy vợ mình và người đàn ông khác lăn trên giường đâu chứ? Dù sao thì cũng là do anh coi thường tôi, anh đối xử với người lạ còn tốt hơn tôi. La Nguyệt Nga cao giọng nói. Nàng mới mặc kệ những điều đó, kiên trì cho rằng là lỗi của Trần Đạt. Rất ít khi nàng khóc, phải nói là kết hôn nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nước mắt của nàng. Ở trong cảm nhận của hắn, nàng là một phụ nữ mạnh mẽ, bên ngoài có thể xử lý việc công ty gọn gàng, ngăn nắp, ở nhà lại không cười với hắn, luôn có chuyện đâm chọt. Nhưng hôm nay nàng khóc rất đau lòng, đó là một mặt yếu đuối mà nàng chưa từng hiện ra trước mặt hắn, lập tức làm cho Trần Đạt nuốt lại những lời muốn nói. Hai người kết hôn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn dừng bước. Được, là anh sai. Rõ ràng là anh sai. Lan Nguyệt Nga thấy chồng mình ăn nói nhỏ nhẹ thì lập tức không buông tha. Được được, rõ ràng là anh sai. Trần Đạt lặp lại. Thử đi qua, lần đầu tiên học cách trấn an vợ mình. Nguyệt Nga, đừng khóc, là anh sai, được chưa? Không được, anh tránh ra. Lan Nguyệt Nga phất tay nói. Nói cho anh biết, hôn nhân của chúng ta cứ như vậy đi. Chúng ta đã cãi nhau 17 năm rồi, tôi không sợ tiếp tục cãi nữa. Khi tôi gả cho anh, cũng đã là bà già, bây giờ là bà cố già luôn rồi. Tôi đã không còn kết hôn được nữa. Cãi, tiếp tục cãi đi. Cùng lắm thì khi tôi chết, trên bia mộ khắc chữ người này cãi nhau tới chết là được. Trần Đạt quay đầu cười cười. Mấy năm nay, hắn chưa từng cười trước mặt nàng. Nụ cười này làm Lan Nguyệt Nga sững sờ. Trần Đạt nhìn nàng, cười rồi đi về phía trước. Được, nếu em muốn cãi nhau thì anh sẽ cãi nhau với em. Cùng lắm thì khi anh chết, bia mộ đặt bên cạnh em cùng khắc những chữ cùng bà xã cãi nhau đến chết. Cút! Lan Nguyệt Nga không nhịn được, mắng chửi một câu. Ai cho anh đặt mộ bên cạnh tôi? Anh chết còn không cho tôi bình yên hả? Tôi nói cho anh biết, kiếp sau đừng để tôi lấy anh. Trần Đạt gật đầu. Được, kiếp sau đừng lấy anh. Lan Nguyệt Nga biểu môi, tủi thân chảy nước mắt. Lúc này Trần Đạt mới đi qua ôm vợ vào lòng. Hà Thược nhìn thấy như vậy, liền cười cười, lặng lẽ đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Để cặp vợ chồng này ở chung một lát đi. Có lẽ đây là lần đầu không khí giữa bọn họ tốt như vậy. Hà Thược cúi đầu, bên môi có nụ cười nhẹ, trong lòng lại cảm khái. Thế giới có nhiều cuộc hôn nhân bắt đầu không hạnh phúc như vậy, cũng xem như là một loại đi. Có lẽ là sau này sẽ hạnh phúc, nhưng con đường hạnh phúc này thật sự sẽ đi được rất lâu. Nàng và Suy Huynh không có như vậy. Là một loại may mắn, cũng là hạnh phúc. Phải biết quý trọng. Hà Thược cười cười. Thính lực của nàng rất tốt, cách một cánh cửa cũng có thể nghe được tiếng dỗ dành của Trần Đạt. Đương nhiên là nàng không hứng thú nghe lén vợ chồng nhà người ta nói chuyện rồi. Bởi vậy cho nên Hà Thược đi về phía trước, muốn đi xa một chút, nhưng nàng chưa đi được thêm mấy bước thì đã nhìn thấy phía trước có một đôi giày da màu đen của đàn ông. Hà Thực nhíu mày, giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục bước qua Thích Thần. Thích Thần lại mở miệng, thấy tôi mà còn làm như không thấy, tôi khiến cô cảm thấy phiền vậy sao? Khi hắn nói chuyện, còn muốn nắm cổ tay Hà Thược, ánh mắt Hà Thược thay đổi, nhanh nhẹn tránh ra. Có chuyện gì thì nói, đừng động tay động chân. Nàng nhìn phía trước, cũng không nhìn Thích Thần. Thích Thần cao mày, nhìn tôi rồi nói chuyện thì cô sẽ chết sao? Ban ngày dạy dỗ tôi trước mặt mọi người, tôi còn chưa tới sổ đâu. Cô thật sự cho rằng Thích Thần tôi là người mà phụ nữ có thể quát bảo hay sao? Đổi thành người khác thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Cô gái này, Hà Thực cũng cười, không cảm kích, vẫn không nhìn Thích Thần. Không muốn bị quát bảo, đêm nay anh có thể không đến đây. Ý của nàng là do Thích Thần tự tìm, làm Thích Thần tức giận đến nỗi tối sầm mặt mũi, trừng nàng. Hành lang không rộng, nàng đứng cách hắn cũng không xa. Hắn duỗi cánh tay ra là có thể với tới, nhưng cô gái đó lại đứng ở đó, tầm mắt dừng lại ở phòng khách dưới lầu, không dừng trên người hắn, cách hắn rất xa. Thích Thần híp mắt, tức giận nhưng không có chỗ phát tiết, lại giống như hiểu được vì sao hắn lại lạnh nhạt với nàng như thế. Hắn xoay người sang chỗ khác, một quyền nện lên tường, cũng mặc kệ đây là vách tường La Gia. Vách tường kia vang lên tiếng trầm, rồi có mấy mặt tường rớt xuống. Thích Thần nắm bàn tay đầy máu và vôi tường, quay đầu nhìn thẳng vào Hà Thược. Đúng, tôi tìm người ám sát cô. Tôi không giải thích, đúng là tôi làm. Cô muốn báo thù thì tìm tôi, muốn lấy mạng của Thích Thần tôi cũng được. Hà Thược nhíu mày, chuyện này sư huynh đã báo thù cho nàng, Thích Thần không biết được nàng. Sư huynh giết hắn, nhưng hắn cũng trốn thoát. Vậy xem như là thanh toán xong đi. Nhưng mà đúng là bởi vì chuyện này nên ấn tượng dành cho Thích Thần không tốt. Còn nữa, nàng quen biết Cung Mộc Vân trước. Nếu Cung Mộc Vân là bạn nàng, vậy đối với Thích Thần, theo tâm lý là muốn cách xa hắn một chút. Còn nữa, mấy ngày nay Tam Hợp Hội đã chọc giận nàng. Thích Thần lại là lão đại Tam Hợp Hội, sao nàng có thể tươi cười chào đón hắn được chứ? Dân Hạ Thược vẫn nhìn Thích Thần, chính là còn chưa nói gì, cửa phòng của Trần Đạt và La Nguyệt Nga đã mở ra. Có lẽ là nghe thấy tiếng động bên ngoài, cũng có lẽ là cảm thấy vợ chồng nói chuyện rồi, để Hạ Thược ở bên ngoài đợi thì kỳ, nên cửa phòng mở ra. La Nguyệt Nga liền cười, Thược muội, em xem, người tới là khách, ngược lại chị lại không tiếp đãi chu toàn, mau vào đi, nói chuyện chính sự. Ánh mắt Trần Đạt dừng lại trên tay Thích Thần, vừa thấy tay Thích Thần bị thương thì liền kêu người làm lấy hộp thuốc đến. Thích Thần lại bình tĩnh nói không sao, rồi bỏ tay vào túi quần. Hà Thư và La Nguyệt Nga vào phòng, đôi mắt La Nguyệt Nga vẫn còn sưng đỏ, nàng cũng đã trang điểm lại rồi mới đi ra, màu son càng làm cho nàng thêm xinh đẹp, hai má cũng đỏ bừng. Hà Thư vừa thấy liền hiểu rõ, khép mắt cười, cũng không nói nhiều. La Nguyệt Nga mời Hà Thược ngồi xuống sofa nói, Thược muội, chuyện của chị không biết phải cảm ơn em thế nào. Chị biết việc làm phong thủy sư của các em không cần làm việc ở phạm vi tình cảm, nhưng mà em vẫn giúp anh ấy, giúp chị thật sự không biết nên cảm ơn thế nào. Trả tiền thì có vẻ tổn thương tình cảm, nhưng mà chị muốn nói chị sẽ không bạc đãi em, chỉ cần em nói ra một số, bao nhiêu chị cũng đưa. Lúc này Trần Đạt cũng trở lại, hắn đóng cửa phòng. Hà Thược nhìn lướt qua thì thấy Thích Thần đi xuống lầu, mà Trần Đạt lại ngồi bên cạnh La Nguyệt Nga. Lúc này nàng mới biết là đã đến lúc nói chính sự. Trần Đạt nói, Đại sư, tôi cũng không biết nên cảm ơn cô thế nào. Cô không chỉ giúp tôi hóa giải tai họa lần này, còn giúp tôi biết mấy năm qua mình vẫn không nhìn rõ mọi chuyện. Tôi thật sự cảm thấy 17 năm nay tôi bỏ lỡ nhiều lắm. Đó cũng không phải là thứ mà tiền bạc có thể bù đắp. Tuy rằng tôi không có bản lĩnh, nhưng cũng có chút quan hệ. Chỉ cần đại sư cần dùng, chỉ nói một câu, tôi tuyệt đối không từ chối. Khi chồng mình nói mình không có bản lĩnh, La Nguyệt Nga liếc hắn một cái, nhưng không nói gì mà chỉ nhìn Hà Thược. Lúc này Hà Thược mới tươi cười, nhìn Trần Đạt. Giám đốc Trần, thật ra lần này tôi có chuyện cần nhờ anh. Trần Đạt và La Nguyệt Nga đều sửng sốt, bọn họ thật sự không ngờ Hà Thược thật sự cần giúp đỡ. Tuy rằng vừa rồi nói thật, không phải chỉ là nói suông, nhưng Hạ Thược chính là đệ tử đích truyền của Đường Tông Bá, Đường Tông Bá lại là đại sư phong thủy thế hệ trước của Hồng Kông, người mà Đường Tông Bá quen biết. Nói thật thì La Gia cũng thấy kém cỏi, có thể nói là trong nước và ngoài nước, nam sông bốn biển, đủ mọi hạng người. Hạ Thừa cập chuyện, cần được giúp đỡ, chẳng phải là chỉ cần nói với sư phụ một tiếng là được hay sao? Vậy mà cần Trần Đạt giúp đỡ, chuyện gì? Điền Sáng ngãi đặt, Hạ Thược nói ra bốn chữ này lại làm Trần Đạt và Lan Nguyệt Nga sửng sốt. Điền Sáng ngãi đặt, Lan Nguyệt Nga chưa từng nghe nói về công ty này, đang lập tức quay đầu nhìn chồng mình. Bởi vì hắn chính là giám đốc của sở địa chính, cho nên có lẽ là hắn cũng có nghe thấy Điền Sáng ngãi đặt. Trần Đạt cũng không có ấn tượng. Nói thật ra, mấy ngày nay bởi vì chuyện tai họa mà hắn không còn rồng dạ nào để làm việc. Còn nửa ngày nào cũng có người đến sở địa chính, rất nhiều chuyện cần hắn giải quyết. Những chuyện nhỏ thì đã có nhân viên làm, không cần chuyện nào cũng phải có sự đồng ý của giám đốc là hắn. Hạ Thực cũng hiểu được, cho nên cười nói, Điền Sản Ngãi Đạt mới đăng ký công ty ở Hồng Kông nửa tháng trước. Tổng bộ của nó là ở nội địa, là một công ty điện sản ở nội địa. Trong giới cũng không được xem là công ty lớn, nhưng tài sản cũng hơn 10 triệu. Vài ngày trước coi trọng tiểu khu Vĩnh Gia, đã được người dân trong tiểu khu đồng ý, bồi thường cũng xong rồi, chỉ cần được xét duyệt nữa là xong. Nhưng mà ở chỗ xét duyệt xảy ra vấn đề, bên phía đại chính nói tiểu khu Vĩnh Gia nằm trên con đường phồn hoa, sợ là công ty nội địa không thể đảm nhận được việc khai phá, cho nên từ chối ý kiến xét duyệt. Tôi cho rằng lý do này là rất hoang đường, không biết giám đốc Trần cảm thấy thế nào. Công ty nội địa? Trần Đạt có vẻ kinh ngạc. Nói đến công việc thì thái độ của hắn liền thay đổi, lập tức làm cho người khác cảm nhận được sự uy tín. Nếu đại sư hỏi tôi sẽ không nói những lời vô ích. Lấy lý do không thể đảm nhiệm từ chối ý kiến xét duyệt thì ngày nào cũng có. Cùng một mảnh đất, đương nhiên là chúng tôi hy vọng người có năng lực đến gánh vác. Có công ty sẽ tiến hành khai phá nhiều hạng mục cùng lúc, mà công ty lại không có năng lực, không đủ tài sản nên dễ xuất hiện hiện tượng đứt gãy tài chính. Mặc dù đã mượn tiền từ ngân hàng, nhưng vẫn phá sản. Một khi công ty phá sản thì hạng mục liền tơi bời, chính phủ cần phải đấu thầu lần nữa, giao cho công ty khác khai phá, không chỉ tốn thời gian, tốn sức mà còn làm mất hình tượng của chính phủ. Cho nên, ở phương diện xét duyệt thì công ty lớn sẽ dễ thông qua hơn, mà công ty nhỏ và công ty mới thì cần phải nghiêm ngặt một chút. Mọi chuyện đều có nguyên nhân, dù sao thì cũng là diện mạo thành thị của Hồng Kông. Đừng nói là khu buôn bán, mặc dù là nhà ở hoặc là đoạn đường ngoại ô, một khi có người dân khiếu nại thì sở địa chính đều bị trách cứ. Nếu khiếu nại quá nhiều thì hình tượng của chính phủ cũng bị tổn hại. Khiếu nại nhiều, thái độ vừa lòng của người dân thấp cũng liên lụy đến vấn đề chính tích. Việc này trên cơ bản là sẽ không nói rõ ra ngoài. Trần Đạt nói như vậy, coi như là đối thật với Hạ Thược. Đây không phải là ngày đầu Hạ Thược bước chân vào ngành điện sản, sao lại không hiểu việc này được chứ? Đang cười cười, giám đốc Trần, Điền Sản Ngãi Đạt đã có 2 năm kinh nghiệm. Tuy rằng vẫn là công ty trẻ tuổi, nhưng đều hiểu rõ quy trình. Vì muốn phá vỡ băn khoăn của sở địa chính mà chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ tư liệu. Chính là tư liệu về hạng mục đang khai phá, phân luồng tài chính, tình huống hoạt động của hạng mục đã khai phá cùng với tài chính chứng minh có thể khai phá được tiểu khu Vĩnh Gia. Tư liệu đã được trình lên, nhưng kết quả vẫn như thế. Chúng tôi nghi ngờ sở địa chính chỉ xem cho có lệ. Lời nói của Hạ Thược không hề khách khí, bởi vì đang biết Điền Sản thế kỷ có chen chân gây khó dễ từ giữa. Bọn họ là công ty lớn, đã hoạt động 10 năm, cũng có thân thiết với vài người. Công ty của bọn họ thường xuyên bị từ chối kiến nghị với cùng một lý do. Như vậy, có lẽ là kiến nghị đã bị Điền Sản thế kỷ nhúng tay vào. Thân là ông chủ đứng sau màn của Điền Sản Ngãi Đạt. Ở chuyện này, Hạ Thược vẫn giữ vững lập trường. Chúng tôi... La Nguyệt Nga nghe được những từ quan trọng, Trần Đạt cũng nghe thấy. Đại sư, hình như cô rất quen thuộc với Điện Sản Ngãi Đạt, có thể nói cho tôi biết vì sao phải giúp đỡ Điện Sản Ngãi Đạt hay không? Hạ Thược cười, bởi vì chủ Điện Sản Ngãi Đạt là tôi. Để mọi chuyện sau này diễn ra dễ dàng, chuyện này Hạ Thược sẽ không giấu Trần Đạt. Nhưng lời này vẫn làm cho Trần Đạt và La Nguyệt Nga kinh hãi, vợ chồng hai người sững sờ ngồi trên sofa. Thược bụi, công ty với tài sản hơn 10 triệu đó là của em. Lan Nguyệt Nga nhìn Hạ Thược. Hạ đại sư, cô nói giỡn hả? Trần Đạt cũng hỏi. Đó chính là hơn 10 triệu đó. Vừa rồi, Hạ Thược nói là công ty nhỏ, nhưng mà lại đầu tư trong ngành điện sản, Thật ra với một mình mà có tài sản này, ai nói nhỏ chứ? Điện sản Ngãi Đạt là công ty của tôi chính là chủ đứng sau màn mà rất ít người biết đến. Công ty điện sản đó là do 2 năm trước tôi đăng ký thành công ở tỉnh thành, may mà 2 năm nay nó phát triển tốt. Hà Thược cười nói. Hà Thược nói như vậy đương nhiên là không phải gạt người. Trần Đạt há miệng, hắn biết phong thủy sư quen biết rộng rãi, hơn nữa đại sư càng nổi tiếng thì lại càng giàu có, nhưng không ngờ lại giàu đến như vậy. Mặc dù không nói đến phong thủy sư, chính là trong việc buôn bán cũng được xem là phú thương rồi. Lan Nguyệt Nga cười cười, hai mắt tỏa sáng, ánh mắt tán thưởng. Tốt, nhìn không ra Thược muội còn có chiêu này, chúng ta đúng là chị em mới quen, đã thân mà. Công ty của chị bây giờ cũng do từ tay chị xây nền, không dựa vào gia đình. Lúc đó chị đã 23 tuổi rồi. Lúc đó em mới bao nhiêu tuổi đâu chứ? Thì ra, kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, em còn mạnh hơn chị nữa. Hà Thược cũng cười. Nga tỷ, chị đừng chọc em. Lúc đó chị đã đưa công ty ra thị trường rồi. Bây giờ điện sản Ngãi Đạt vẫn còn chưa đưa ra thị trường đâu. Thật ra, tập đoàn Hoa Hạ đã được đưa ra thị trường 2 năm, phát triển cũng rất tốt. Nhưng mà chuyện này Hà Thược không muốn nói. Suy nghĩ không bé, còn muốn đưa ra thị trường. Lan Nguyệt Nga cười, Thùy Mị mê người. Đừng nói chị cậy già lên mặt, chị vẫn đề nghị phát triển xong rồi nói sau. Nhưng có lòng như thế thì cũng tốt. Nàng nói xong, liền vỗ vỗ Trần Đạt. Biểu tình có vẻ không được tự nhiên, nhưng đôi mày khóe mắt đều là ý cười. Nghe thấy không, đó là công ty của em gái. Em mặc kệ cái suy nghĩ chính tích gì đó của anh. Không phải là sợ công ty nội địa không làm tốt rồi vũ mông bỏ chạy lên người hay sao? Nói cho anh biết, em bảo đảm cho em gái, nếu tài chính của em ấy không quay vòng được thì cứ lấy từ chỗ em. Chỉ là ngân hàng cho vay thôi mà, là già chúng ta vẫn làm được. Ngày mai, anh trả lời kiến nghị đi, đưa tiểu khu Vĩnh Gia cho em gái làm. Nếu anh không làm, thì em sẽ tự mình đi tìm cục trưởng cục phát triển. Chờ cục phát triển bên đó duyệt kiến nghị, thì sở địa chính của anh cũng không còn mặt mũi nào đâu. Lan Nguyệt Nga vừa nói vừa lườm Trần Đạt. Trần Đạt cũng chỉ cười cười, quay đầu nhìn vợ. Ngày mai thứ bảy, anh đi đâu trả lời kiến nghị đây? Hắn nói như vậy, có nghĩa là đã đồng ý rồi. Hà Thược gật đầu cười cười, Lan Nguyệt Nga thì giật mình sửng sốt. Nếu trước kia nàng nói như thế thì chồng nàng sẽ cãi nhau với nàng, nhất định sẽ nói nàng không được khoa tay múa chân vào chuyện công việc của hắn. Nhưng thật ra nàng chỉ nói thôi chứ không có ý định hành động. Chính bản thân nàng cũng hiểu được, có đôi khi nàng nói chuyện rất chèn ép người khác. Vừa rồi nàng cũng biết lời của mình nói không ổn, nhưng nàng vẫn cố ý nói ra để thử hắn xem thế nào. Không ngờ hắn lại không cãi nhau với nàng. Lan Nguyệt Nga khép mắt, khóe miệng cong cong, nụ cười xúc động. Nàng luôn chờ một ngày mai hai người có thể hiểu và nhường nhịn cho nhau. Đã chờ bao lâu rồi? Giám đốc Trần yên tâm, điện sản Ngãi Đạt sẽ không làm sở địa chính phải khó xử. Hà Thược cười cam đoan. Trần Đạt gật đầu. Thật ra vừa rồi không cần vợ nói hắn cũng định sẽ đồng ý. Không nói đến vấn đề ân tình, chỉ cần nói đến các mối quan hệ của Đường lão là đủ rồi. Nếu điện sản Ngãi Đạt thật sự xảy ra vấn đề xoay vòng tài chính, không biết có bao nhiêu người muốn giúp đỡ nữa. Cho nên không cần lo lắng điều đó. Còn nữa, tuy chỉ gặp mặt Hà Thược 3 lần, nhưng Trần Đạt có ấn tượng rất tốt. Rõ ràng là mới 18 tuổi, vẫn đang đến trường, thế nhưng thái độ làm người và cách giải quyết mọi việc lại trầm ổn, không giống với những cô gái ở độ tuổi này. Với phong thái của nàng, nàng nói công ty Ngãi Đạt là của nàng, đương nhiên là hắn tin. Nhưng thấy Trần Đạt đồng ý, Hà Thược lại cười có ý nghĩa sâu xa. Giám đốc Trần, đừng trách tôi tính toán tỉ mỉ, chuyện nào ra chuyện đó, lần này giúp anh hóa giải tai họa vẫn phải nhận thù lao. Sau này điện sản Ngãi Đạt và sở địa chính cũng làm theo trình tự đi. Hà Thược làm như vậy cũng hợp ý Trần Đạt. Tỏ vẻ là nàng sẽ không lấy lần hóa giải tai họa này xem như là ân tình để hắn cứ cung cấp tiện nghi cho nàng. Người theo chính trị kiên kỵ nhất chính là nhân tình không rõ ràng. Càng kiên kỵ việc người khác nắm được nhược điểm của mình trong tay. Trả thù lao xong thì ân tình cũng thanh toán xong. Sau này mọi việc cứ làm như nước chảy, chẳng qua là có nhiều thêm một mối quan hệ mà thôi. Trần Đạt và Lan Nguyệt Nga nghe xong đều sửng sốt. Sau đó Trần Đạt liền nở nụ cười. Hắn đã không còn là thằng dốc vừa mới tốt nghiệp đại học năm đó. Mấy năm nay cũng đã có kinh nghiệm. Đương nhiên là vừa nghe liền hiểu được. Mà Lan Nguyệt Nga thì lại nhìn Hà Thược đầy tán thưởng. Hà Thược cười cười, viết một dãy số tài khoản nói, 200 vạn. 200 vạn, đối với La Gia mà nói, thật sự là không đáng giá bao nhiêu. Còn nữa, Hà Thược còn giúp cho quan hệ vợ chồng của hai người tốt đẹp, chuyện này mới đáng giá. La Nguyệt Nga lập tức nói, Hà Thược lấy ít quá, Hà Thược không muốn ra giá quá cao, nàng cảm thấy đủ là được rồi. Chuyện thù lao và chuyện điền sản ngải đạt đều đã nói xong. Mục đích tối nay của Hà Thược cũng thành công. Nàng rất vừa lòng với thu hoạch này. Nhìn thời gian đã sắp 10 giờ tối rồi, Hà Thược liền đứng dậy tạm biệt. Trần Đạt và Lan Nguyệt Nga đứng dậy đưa tiễn. Lan Nguyệt Nga lại kéo tay Hà Thược, vừa đi xuống lầu vừa nói. Thược muội, vẫn còn đang học sao? Cuối tuần có rảnh thì đến chơi. Lần tới, chị sẽ giới thiệu cha mẹ, hai người anh và chú bác cho em làm quen. Đây cũng là có qua có lại. Phải biết là mối quan hệ với La Gia cũng rất có ích cho công ty của Hà Thược. Hà Thược cười cười gật đầu, đi tới phòng khách thì mới phát hiện Thích Thần không còn ở đây. Quản gia đối hắn đã đi rồi. Từ trước đến nay, Thích Thần luôn thích làm theo ý mình. La Nguyệt Nga cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ cười mắng một tiếng rồi tiễn Hà Thược ra cửa. Hà Thược đi tới cửa, mới gọi cho Từ Thiên Dận, sau đó đi dạo trong vườn hoa trước cửa biệt thự La Gia, dự định đứng ở đó chờ. Không ngờ, mới vừa ra khỏi cổng, đã có ánh đèn xe chiếu tới. Hà Thược che mắt, nhìn thấy chiếc Rolls Royce đen, xe dừng bên cạnh nàng. Thích Thần mở cửa, ngồi bên trong nhìn Hà Thược. Lên xe! Hà Thược nhíu mày, đứng yên. Thích Thần nhíu mày, giọng điệu khó chịu. Tôi đưa cô về, cũng không có ăn cô. Lúc này Hà Thược mới lắc đầu. Không cần, cảm ơn, sư huynh tới đón tôi. Vậy người đó đâu? Thích Thần ngồi trong xe hỏi, giọng điệu không tốt lắm. Đến ngay. Hà Thược đứng bên cạnh cổng lớn La Gia, nhìn về hướng khác. Thích Thần lại cười lạnh. Một lát mới tới, trời lạnh như thế, cô ăn mặc như vậy đứng bên ngoài. Lên xe. Hà Thược không để ý tới hắn. Lên xe. Thích Thần nghiêm giọng lặp lại. Hà Thược vẫn không để ý tới hắn. Rõ ràng là Thích Thần bực bội. Hắn hít một hơi. Lên xe. Lên xe rồi chờ. Được chưa? Vậy không tốt hơn ở bên ngoài chăm chọc hay sao? Lúc này, Hà Thược mới nhìn Thích Thần, ánh mắt rõ ràng là không tin. Lên xe rồi chờ, chờ Từ Thiên Dận đến. Rõ ràng, không phải là tác phong của Thích Thần. Thật ra nàng cảm thấy, chỉ cần nàng lên xe, hắn sẽ lập tức lái xe rời đi. Khi Hà Thược đang suy nghĩ, thì liền nghe thấy tiếng đóng cửa xe mạnh mẽ. Hà Thược ngẩng đầu lên nhìn, không phải tiếng đóng cửa ở phía nàng, mà là Thích Thần bước xuống từ bên kia. Khi hắn xuống dưới, áo khoác tay trang ở trong tay. Khi hắn đóng cửa xe, áo khoác của hắn đã quăng lại. Hà Thược nhận lấy theo bản năng, trong tay còn có nhiệt độ cơ thể của Thích Thần. Nàng ngẩn người, vừa thấy Thích Thần bước lại thì lập tức đưa áo khoác qua. Cảm ơn, tôi không lạnh. Không lạnh, không lạnh. Mặc ít như vậy mà còn là không lạnh. Thích Thần trừng áo khoác trong tay Hà Thược, nhưng mà không nhận lấy. Chiến chiếu mày nhìn nàng. Cô nhất định phải cự tuyệt người khác xa ngàn dặm như vậy sao? Hà Thược vẫn kiên trì, đưa áo khoác nhưng không nói gì. Thích Thần bực bội xoay người, bỏ đi vài bước, lại trở về, nhìn Hà Thược. Tôi cũng có thể đối xử tốt với phụ nữ. Làm người phụ nữ của tôi, không phải chịu thiệt. Nàng sững sờ, nhìn Thích Thần. Chẳng phải vừa rồi mới thảo luận vấn đề áo khoác và lái xe hay sao? Sao lại biến thành thế này? Còn nữa, Thích Thần thổ lộ với nàng hả? Nếu nàng nhớ không nhầm, thì bọn họ chưa có gặp nhau mấy lần. Hình như lần nào cũng không thoải mái, quan hệ cũng không tốt. Người này... Hà Thược có hơi bực bội, lại có chút buồn cười. Nàng không biết là Thích Thần thích mình. Đừng nói là hắn chưa từng bị phụ nữ làm cho kinh ngạc nên nhầm lẫn giữa tò mò và thích chứ. Hà Thược cười cười, lắc đầu. Rất xin lỗi, tập đoàn Hoa Hạ không có dự định cán rễ. Thích Thần sống 25 năm, cho đến bây giờ chưa từng nói những lời ghê tởm đó với phụ nữ. Đêm nay là lần đầu, cũng không biết sao hắn lại nói như thế. Dù sao thì hắn cũng nói rồi, nhưng nói xong thì lập tức chán ghét nhíu mày. Cảm thấy lời này không giống với tác phong của mình, cho nên hắn không nhìn Hà Thược mà nhìn phía sau nàng. Lại không ngờ rằng nghe thấy câu nói đó, hắn lập tức liếc nhìn Hà Thược, ánh mắt dừng lại trên mặt nàng. Cán rễ. Hai từ này phát ra từ trong kẽ răng. Thích Thần nói xong liền cười. Cô cũng dám nói, đường đường là đương gia tam hợp hội, cán rễ vào tập đoàn Hoa Hạ. Khẩu vị của cô đúng là lớn mà. Hà Thược lập tức cười khinh bỉ, lười tiếp lời hắn. Hiện nay tập đoàn Hoa Hạ không thể so sánh với tập đoàn tam hợp. Dương sẽ có một ngày nào đó thay đổi. Hạ Thừa thấy Thích Thần không nhận lấy áo khoác thì liền đi đến xe hắn, muốn bỏ áo khoác của hắn vào đó. Thích Thần ở phía sau hỏi, vậy Từ Thiên Dận thì sao? Cô cũng dám nói cán rễ, hắn chính là cháu ruột Từ gia. Hạ Thược đóng cửa xe, quay đầu, có phải là anh đoán sai gì rồi không? Thích Thần thấy Hạ Thược bỏ áo khoác của mình vào trong xe thì hắn mắt liền trầm xuống, tức giận. Dừng nghe thấy Hạ Thược nói như vậy thì liền nhíu mày. Lại chỉ thấy Hạ Thược cười cười. Nàng nhìn về phía xa xa, cho dù nơi đó không có xe, nhưng dưới ánh trăng, vẻ mặt của nàng vẫn trở nên nhu hòa, gương mặt mềm mại hòa tan trong mùa xuân. Một lát sau mới nghe thấy nàng cười nói, sư huynh tôi gả. Cô nhìn về phương xa, xoay người, gió đêm nhẹ nhàng thổi bay lạc váy, ánh trăng cũng tô thêm màu vàng rực rỡ, đứng bên cạnh đèn xe phát sáng như đang đứng bên dải ngân hà. Cô đứng đó mỉm cười, xinh đẹp như cảnh trong mơ. Vẻ mặt Thích Thần u ám, nhưng nhìn Hạ Thược như thế thì liền giật mình sửng sốt. Lúc này, ở góc đường có ánh sáng của đèn xe, một chiếc xe quẹo qua ngã rẽ rồi chạy đến. Khi Hạ Thược nhìn thấy chiếc xe đó, cô lập tức nở nụ cười, đi qua. Lúc trước, bước chân của cô vẫn luôn bình thản và tao nhã, thế nhưng đêm nay lại có chút vội vàng, giống như là nàng đang chạy chậm. Ánh mắt Thích Thần thay đổi, hắn vươn tay theo bản năng, nhưng chỉ chạm được làn váy. Làn váy đó thoát khỏi tay hắn. Do đêm thổi bay nó, ánh trăng chiếu vào cô gái xinh đẹp ấy, sáng như bảo vật, lại giống như sẽ hòa tan vào trong bóng đêm, bay đến một nơi rất xa. Chiếc xe kia dừng lại, Từ Thiên Dận bước xuống, trong tay anh là áo khoác, lẳng lặng đứng chờ bên cạnh cửa xe. Hạ Thược chạy tới, áo khoác dày màu đen trên tay người đàn ông đó lập tức phủ lên người cô. Cô cười cười, trông rất ngoan ngoãn, ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười với anh. Thích Thần hiếp mắt, nhìn chằm chằm cảnh tượng phía trước. Từ Thiên Dận cũng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Hơi thở nguy hiểm, va chạm, làm cho Hạ Thược ngẩng đầu nhìn lên. Từ khi Từ Thiên Dận lái xe đến đây, anh đã thấy Hạ Thược đứng chờ bên cạnh xe của Thích Thần. Hạ Thược không sợ Từ Thiên Dận hiểu lầm chuyện đó. Giữa bọn họ vẫn có chút tin tưởng ấy. Cô chỉ sợ bởi vì lúc trước hai người này đã từng đánh nhau. Thích Thần lại có tiếng là thù dai. Nếu đêm nay Từ Thiên Dận và hắn đánh nhau trước cửa La Gia thì không tốt cho lắm. Bởi vậy Hạ Thược mới vội vàng nói, sư huynh, trễ rồi, về thôi. Từ Thiên Dận không nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm Thích Thần. Thích Thần cười lạnh, nhấc chân đi tới. Hắn dừng cách Từ Thiên Dận ba bước, ánh mắt tối tăm cười nói, Tư Lệnh Từ, lần sau đến đón người thì có thể đến muộn một chút, tôi cũng có thể cho em ấy mượn áo khoác thêm một lát. Hạ Thược sửng sốt, khẽ nhíu mày. Người này đúng là người chỉ sợ thiên hạ không loạn mà. Cô đâu có mượn áo khoác của hắn. Ý của Thích Thần rõ ràng chính là chỉ trích Từ Thiên Dận tới trễ, làm cô phải đứng gió lạnh. Cái này không thể trách Từ Thiên Dận được, là cô kêu anh về trước. Còn nữa, cô không gọi cho anh đến đón trước, mà khi rời khỏi La Gia rồi mới điện. Đoạn đường từ nhà sư phụ đến La Gia cũng không dễ đi. Thật ra lúc này anh tới đây thì đã nhanh lắm rồi. Hạ Thực cúi đầu nhìn đồng hồ. Cô và Thích Thần đứng ở ngoài cửa không lâu. Từ khi rời khỏi La Gia đến giờ, có lẽ chỉ có 10 phút. Sao anh lại đến nhanh như vậy? Còn nữa, ánh mắt Hạ Thược dừng lại ở áo khoác trên vai, nhẹ nhàng nhíu mày. Áo khoác này không có mùi của anh. Cô cũng chưa từng nhìn thấy. Mới mua. Sư huynh. Hạ Thược nhìn Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận vẫn nhìn Thích Thần. Khi Hạ Thược nói chuyện, anh đột nhiên ra tay. Hạ Thược giật mình, vội vàng ngăn cản. Cô có chút chán nản. Vừa rồi, thất thần một lát, rồi quên mất hai người này có thù oán với nhau. Tu vi của Từ Thiên Dận giống như cô, đã đạt tới cảnh giới luyện thần hoàng hư, nội lực cũng đã đạt tới cảnh giới nhập hóa. Tuy quyền pháp của Thích Thần rất mạnh mẽ, nhưng nếu so về sức lực, thì Thích Thần hoàn toàn không phải là đối thủ của Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận đồng thủ với Thích Thần không hề đưa tay, mà Thích Thần lại là cháu trai duy nhất của cụ ông Thích. Ông cụ Thích lại là anh em kết nghĩa của sư phụ. Chỉ với điểm này, nếu Thích Thần xảy ra chuyện gì trong tay Từ Thiên Dận, sư phụ cũng không dễ ăn nói. Nhưng khi Hạ Thược vươn tay, cô phát hiện trên tay Từ Thiên Dận không có kình lực mà chỉ là sức mạnh bình thường. Hạ Thược sửng sốt, vội vàng thu tay. Cô sợ kình lực khi mình ngăn cản sẽ làm Từ Thiên Dận bị thương, mà Từ Thiên Dận đã đánh về phía Thích Thần. Một quyền của anh tuy nói chỉ là sức mạnh, nhưng mỗi lần ra tay đều vượt qua sức gió. Một quyền đánh về phía Thích Thần, Thích Thần đã dự đoán được, hừ một tiếng rồi đỡ lấy. Từ Thiên Dận cũng không thay đổi đường đánh, quyền cước của hai người chạm vào nhau vang lên tiếng vịch, làm cho người nghe cảm thấy khó chịu. Khi Thích Thần đấm vào vách tường La Gia thì đã bị thương, nhưng hắn không để ý, một quyền đụng phải một quyền của Từ Thiên Dận, miệng vết thương lập tức nứt ra, máu không ngừng chảy. Vẻ mặt Thích Thần vẫn bình tĩnh như trước, thay dừng ánh mắt lại hung ác, Thích Thần đã lấy một quyền của Từ Thiên Dận rồi né ra ngoài, nhấc chân đá vào đầu gối Từ Thiên Dận. Một cước này lực đạo mạnh mẽ và cứng rắn, nếu một cước này dừng ở đầu gối Từ Thiên Dận, chắc chắn là cái chân đó sẽ bị phế. Từ Thiên Dận cũng không né tránh, anh giơ chân đỡ lấy một cước của Thích Thần, lại là một tiếng vịch. Thích Thần nhíu mày, Từ Thiên Dận trở tay đánh một quyền vào má phải của hắn. Thích Thần vừa mới chạm chân xuống đất, chính là lúc hắn đang thất thần, lập tức trúng một quyền mạnh mẽ của Từ Thiên Dận. Công phu của hắn cũng được xem như là vững chắc, thế nhưng lại không chịu nổi mà ngã xuống, khóe miệng xuất hiện tơ máu, má phải sưng phù. Đại ca, trong xe của Thích Thần, ngoại trừ lái xe thì còn có hai người nữa. Hai người đó mở cửa xe lao xuống, trong tay cầm súng, đồng loạt giơ về phía Từ Thiên Dận. Ánh mắt Hạ Thược lạnh lùng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Hai người đó lập tức để lộ vẻ mặt sợ hãi. Hạ Thược giữ chặt Từ Thiên Dận, nhìn thẳng vào họng súng mà hai người đó giơ lên, che chắn anh ở phía sau lưng mình, cúi đầu nhìn Thích Thần. Trận đánh hôm nay là do anh tự tìm, chuyện này anh hãy đến giải thích vào cuối tuần đi. Nói xong, cô liền mở cửa xe để Từ Thiên Dận lên xe, rồi mình mới ngồi vào, sau đó mới hóa giải âm sát trên người hai người đó, để Từ Thiên Dận lái xe rời đi. Đại ca, hai người đó vẫn đang cảm thấy kinh dị, nhưng nhìn thấy bộ mặt sư phụ của Thích Thần thì vội vàng chạy đến. Thích Thần vất tay chặn lại, ánh mắt nhìn theo phương hướng Từ Thiên Dận rời đi, cho đến khi không nhìn thấy mới cúi đầu phun ra một búng máu, xoay người khập khiễng ngồi vào trong xe. Hai người kia cũng đi theo, không ai dám nói chuyện, chỉ thấy Thích Thần gật đầu nhìn phía trước, hoàn toàn mặc kệ bàn tay đầy máu. Ánh mắt u ám được chiếu bởi ánh sáng mờ nhạt trong xe làm nó càng thêm âm trầm. Lái xe, dừng xe. Khi Thích Thần lái xe rời đi, Từ Thiên Dận đã chạy xuống núi, rẽ vào con đường phồn hoa. Hạ Thực ngồi trong xe, quay đầu nhìn người đàn ông đang lái xe nghiêm túc bên cạnh, nói một câu như thế. Từ Thiên Dận liếc nhìn Hạ Thực, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh thì đậu xe ở ven đường, sau đó quay đầu nhìn cô. Hạ Thực cởi áo khoác trên người, thấy phía trên còn chưa cắt nhẵn thì liền nhìn Từ Thiên Dận. Sư huynh, thành thật khai báo, đêm nay em kêu anh về trước, nhưng anh không về đúng không? Tầm mắt Từ Thiên Dận dừng ở áo khoác trên tay Hạ Thược, đưa tay qua phủ lên cho cô lần nữa. Trong xe mở điều hòa, thật ra rất ấm áp, nhưng anh vẫn muốn cô mặc áo khoác cho yên tâm. Anh không nói gì, chẳng khác gì là ngầm thừa nhận. Hạ Thược lập tức nhíu mày. Vậy có ăn cơm chưa? Con đường từ nhà sư phụ đến La Gia không dễ chạy, nhưng Hạ Thược vẫn kêu Từ Thiên Dận về trước, cũng là vì muốn anh về nhà ăn cơm. Nhưng xem ra anh không có ăn. Anh lái xe đi mua áo khoác. Tháng này thật ra thời tiết cũng không lạnh lắm, nhưng mà buổi tối lại có nhiều gió. Từ trước đến nay, Từ Thiên Dận đều mặc ít áo quần, bây giờ anh cũng chỉ mặc một cái áo lông màu bạc. Anh là người mà nếu có thể không mặc áo khoác thì anh sẽ không mặc. Khi đi, anh không mang theo áo khoác. Lúc Hạ Thược mua lễ phục thì lại thử tới thử lui, cho nên anh không có thời gian để đi mua. Vì vậy mà chờ cô đến La Gia rồi mới chạy đi mua. Anh không có về nhà, cho nên mới đến La Gia nhanh như vậy. Mà kết quả như vậy chính là cả đêm nay, người đàn ông này chỉ làm chuyện này, chưa ăn cơm chiều. Hạ Thược nhíu mày, trong mắt là đau lòng. Thật ra, có áo khoác hay không có cũng không sao cả. Từ nhỏ cô đã tập võ, chút gió đêm ấy không làm gì được cho cô. Còn nữa, áo khoác cũng chỉ mặc được có một lát, khi lên xe rồi cũng không cần nữa. Nhưng mà cho dù chỉ một lát như vậy, anh cũng không muốn cô bị cảm lạnh. Người đàn ông này luôn suy nghĩ vì cô. Đói bụng không? Hạ Thược vừa hỏi vừa kéo tay Từ Thiên Dận. Thấy trên tay anh có vết máu thì lập tức lấy khăn ra lau. Từ Thiên Dận lắc đầu, nhìn thấy ánh mắt Hà Thược vẫn còn trách móc như trước thì liền vươn tay ôm cô vào lòng rồi vỗ về. Hà Thược cười khổ, được rồi, đến siêu thị đi, mua vài thứ về, em làm đồ ăn khuya cho anh. Từ Thiên Dận vỗ lưng cho cô một lát rồi, ừ. Cánh tay siết chặt, ôm lấy cô. Hà Thược cười cười, được rồi, đừng ở đây cọ xát nữa, mua đồ rồi về sớm, trễ quá thì sư phụ lại lo lắng. Ừ. Hai người chỉ đến siêu thị, mua vài món tươi mới, lúc này mới trở lại ngôi nhà ở vịnh nước cạn. Tributes của sư phụ. Hà Thược đi vào trước, cô đã trở lại, cũng nên báo với sư phụ một tiếng. Còn nữa, cô phải nói cho sư phụ biết chuyện xung đột với Tam Hợp Hội chiều nay. Việc này xem như là báo cáo, nếu không, cho đến cuối tuần, có người tới, ông lại không hiểu rõ tình huống. Bùa trên người Long Quang là do Hà Thược hạ. Chỉ cần cô thúc đẩy nó, thì cho dù cô ở đây, cũng có thể lặng lẽ giết chết Long Quang. Nhưng lúc ấy Hà Thược tức giận, có ý giết người, cho nên không chỉ bỏ bùa, mà còn đánh hắn không nhẹ. Long Quang đã bị thương, thêm một chưởng của Hà Thược đánh vào nội tạng của hắn, với thân thể yếu ớt của hắn, tuyệt đối sẽ không thể chịu được mà dần dần bị sát khí trong bùa ăn mòn. Có lẽ bên ngoài nhìn không ra, nhưng Long Quang sẽ không sống quá 3 ngày. Hà Thược nói hắn chỉ còn sống được 3 ngày, đều không phải là đe dọa. Mạng của hắn có thể giữ được lại hay không, tất cả đều được giải quyết, bởi việc sau này Long Quang có thể cam đoan rằng hắn sẽ không gây phiền phức cho cô nữa hay không. Thật ra Hà Thược không có hứng thú muốn gặp Lâm Bất Hằng. Nếu Lâm Quang chọc giận cô, có lẽ cô sẽ không làm như thế, còn bắt cha hắn phải đến đây giải thích. Nhưng vấn đề là bọn họ không nên chọc vào Từ Thiên Dận. Lúc trước, khi còn ở hậu viện, Đại Trạch Dương gia bởi vì chuyện Từ Thiên Dận ra tay với Thích Thần mà sư phụ phải tự mình đến Thích gia giải thích. Lần này Tam Hợp Hội trêu chọc Từ Thiên Dận, Hà Thược quyết định sẽ không bỏ qua như vậy. Dù sao thì cũng phải để Đường gia Dương Thích Thần đến đây giải thích. Từ Thiên Dận chạy xe vào nhà, Hà Thược xuống xe rồi đi thay quần áo, sau đó mới đến phòng sư phụ báo một tiếng rồi chuẩn bị thức ăn khuya cho sư phụ và sư huynh. Nhưng khi Hà Thược vào phòng, mới vừa cởi áo khoác, vừa định kêu Từ Thiên Dận đi báo cho sư phụ một tiếng, nói là bọn họ đã về, sau đó chờ mình thay đồ rồi qua sau, lại không ngờ rằng vừa mới quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt Từ Thiên Dận dừng ở lưng cô. Sau đó đi tới, ôm cô lên giường. Sư huynh. Hà Thược giật mình, ngẩng đầu nhìn Từ Thiên Dận. Chúng ta về rồi, phải đến phòng sư phụ báo một tiếng. Anh đi. Tuy Từ Thiên Dận nói như vậy, nhưng lại ôm Hà Thược lên giường. Anh ngồi xuống giường, để cô ngồi lên đùi anh. Cánh tay vòng qua, cũng không ngại pha lê được đính trên lễ phục của cô đâm vào người. Anh ôm chặt cô thật chặt. Sau đó lại cúi đầu, ngửi vùng cổ của cô, giống như đang tìm mùi của cô, dùng đó để an ủi, áp chế dục vọng muốn ăn cô trong người mình. Hà Thược không dám cử động, cô cảm nhận được hơi thở của anh đang dồn dập. Nghe thấy anh thở dốc ở cổ mình, hơi thở nóng hổi phun lên da thịt, vừa nóng vừa ngứa, làm cho cô run rẩy. Hà Thược khẽ run rẩy, nhưng không dám có động tác quá lớn. Bên môi cô là nụ cười khổ. Đêm nay, khi cô thử lễ phục, cô đã biết là người nào đó lại trọng lòng, không giống như khi cô mặc đồng phục của trường. Bởi vì anh ấy rất ít khi nhìn thấy cô mặc lễ phục, cho nên cô nghĩ là anh muốn thử vài thứ mới lạ. Nhưng nếu anh đã nói là sẽ đến chỗ sư phụ, như vậy cô đành phải chờ, chờ anh bình tĩnh rồi thay đồ đến đó. Nhưng mà Hạ Thược chờ rất lâu. Nhịp thở của người đàn ông đó chẳng những không bình ổn mà còn ngày càng dồn dập, dần dần lưu luyến biến thành liếm hôn. Từ cổ đến vai của cô, hô hấp nặng nhọc mà tay của anh lại kéo khóa kéo ở sau lưng cô, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve vùng lưng trơn bóng như ngọc. Đầu ngón tay của Từ Thiên Dận có hơi lạnh, nụ hôn lại làm cho người ta nóng muốn chết, vừa nóng vừa lạnh, làm cho Hà Thược giống như bị lửa và băng bao vây, cảm xúc khó có thể nói nên lời. Cô chịu đựng sự khó chịu do bị trêu chọc, nói: "Sư huynh, con phải đến phòng sư phụ." "Ừ." Từ Thiên Dận đồng ý ậm ừ, thế nhưng vẫn không dừng lại. "Ừ cái gì mà ừ, mau đi." Hà Thược cắn môi, cảm thấy xương quai xanh đau xót, thân thể lập tức run rẩy. "Ừ." Từ Thiên Dận vẫn nói như vậy. Hà Thược đánh vào ngực anh. Cô cảm thấy ngực anh rất nóng, tiếng tim đập nặng nề, mà một cái đánh của cô dừng lại trên ngực anh rất mềm mại. Thế nhưng anh lại giả vờ kêu rên đau đớn, sau đó dứt khoát nắm tay cô giữ trước ngực mình. Hà Thược muốn rút về nhưng không được, hai má đỏ bừng, tức giận trừng mắt Từ Thiên giận. Vừa rồi anh đã nói là sẽ đi, khi nào thì đi, đừng có mà lề mề. Lát nữa. Giọng nói của Từ Thiên giận khàn khàn, hơi thở nguy hiểm của kẻ săn người tràn ngập trong căn phòng u ám. Đồ ngốc mới tin anh. Hà Thược muốn cười nhưng không cười được. Anh lại đổ thêm dầu vào lửa trên người cô, hơi thở của cô hỗn loạn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Đúng là muốn khó chịu bao nhiêu thì khó chịu bấy nhiêu. Không được, bây giờ phải. À, Hạ Thược vừa định nói bây giờ phải đi thì thân thể của cô đột nhiên bị lật ngửa. Người đàn ông đó ấn cô lên giường. Hạ Thược nằm sấp mà chân của cô còn khoác lên đùi anh, tư thế vô cùng kỳ lạ. Nhưng đó là do Hạ Thược cảm thấy như thế. Lúc này trong mắt Từ Thiên giận, cô gái nằm sấp trên giường, ánh trăng len vào từ cửa sổ, chiếu sáng tấm lưng trơn bóng như ngọc của cô. Váy dài màu bạc bao lấy cặp mông và hai đùi thon dài xinh đẹp, giống như mỹ nhân ngư vừa mới bước ra khỏi mặt nước. Anh giơ tay lên đẩy sợi tóc mềm mại của cô, lập tức bị vẻ đẹp của cô làm cho sững sờ. Chiếu sáng căn phòng u tối là giọng đỏ ánh mắt người đàn ông ấy. Anh cúi người hôn cô, hung hăng cướp đoạt. Lưng cô rất đẹp, làn da trơn bóng, từ lúc tiến vào cảnh giới luyện thần hoàng hư thì lại càng non trẻ như mới được sinh ra. Bàn tay của anh dừng trên eo cô, nhìn thấy da thịt bị anh làm cho ửng màu phấn hồng, ánh mắt càng ngày càng đỏ ngầu. Cô không chịu được mà run rẩy giữa những lần thở rối loạn, đôi mắt mê ly lại cố chấp quay đầu thử nói với anh. Sư huynh, bây giờ phải đi. Trễ, sư phụ đã ngủ. Chúng ta mua đồ ăn rồi, còn chưa ăn khuya. Sư huynh, ăn khuya. Giọng nói của cô rất mềm mại, là giọng điệu mơ màng mà bình thường ít được nghe thấy, rất dễ nghe. Nhưng khi cô muốn nói thêm gì đó, người đàn ông đó lập tức gầm nhẹ, thân thể ngã về phía trước tìm tòi, ngăn chặn đôi môi không ngừng lải nhải, hung hăng trừng phạt, cho đến khi nuốt hết toàn bộ kháng nghị và tiếng rên rỉ của cô. Hà Thược cảm thấy đồ ăn mà cô mua không dùng được rồi. Người này không cần cô xuống bếp lấp đầy bụng anh, bởi vì cô mới là thức ăn mà anh cần. Sự thật chứng minh, một lát trong miệng Từ Thiên giận là thời gian bị lật qua lật lại thật dài, thật lâu trong cảm nhận của Hà Thược. Cho đến khi cô không chịu nổi, yếu ớt nằm trên giường ngủ mất. Nhưng khi đang buồn ngủ, Hà Thược mơ màng thấy Từ Thiên giận đứng dậy, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Lúc đó, trước khi Hà Thược mơ màng ngủ mất, cô nhớ rõ suy nghĩ cuối cùng trong đầu của mình là hối hận. Đã trễ như vậy rồi, chắc chắn là sư phụ đang ngủ, giờ này đi thì còn không bằng không đi. Đi đó cái gì? Sư phụ biết sư huynh tới mà cô lại không tới, sao không thể tưởng tượng được gì chứ? Sớm biết như vậy, vừa rồi cô sẽ không kiên trì kêu anh đi báo với sư phụ rằng bọn họ đã trở lại. Đúng là tự làm tự chịu mà. Còn mặt mũi đâu mà đi gặp sư phụ nữa? Hà Thược chìm vào giấc ngủ trong hối hận tột cùng. Trong mơ cũng gặp chuyện xấu hổ này, cho nên cô ngủ không được ngon cho lắm. Nhưng trong mơ, chỉ cần cô cử động, người đàn ông ở phía sau sẽ ôm cô vào lòng, sau đó kiểm tra chăn mền cho cô, vỗ về cho đến khi cô yên tĩnh lại. Sáng sớm, Hà Thược gối đầu trên cánh tay Từ Thiên giận. Anh nằm sau lưng cô, cánh tay vòng qua eo cô, nằm dựa vào vai cô. Cô nhẹ nhàng cử động thì anh liền tỉnh dậy. Lúc ở quân khu, Từ Thiên giận ngủ có ngoan hay không thì cô không biết, nhưng khi ở cùng cô anh sẽ ngủ rất ngoan. Còn nhớ cô nói là mặc quần áo ngủ không thoải mái, cho nên mỗi đêm đều cởi ra, nhưng anh cũng không thích mặc quần áo ngủ bởi vì như vậy rất nặng nề. Khi Hà Thược tỉnh lại, thân thể cử động nhẹ nhàng, lưng chạm vào trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông nào đó. Cô chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại cảm thấy rất thoải mái, liền hướng vào người anh theo bản năng, nhưng lập tức liền cảm nhận được một chỗ cứng rắn trong chăn chạm vào người mình. Hà Thực ngẩn người, phản ứng chậm chạp, một lát sau liền tỉnh hẳn. Nhưng đã chậm rồi, Từ Thiên giận ở phía sau thấy cô đã tỉnh thì lập tức xoay người đặt cô dưới thân. Hà Thực phát ra tiếng giống như nức nở, sáng sớm vừa tỉnh dậy đã bị xem như bữa sáng. Sau khi xong chuyện, Hà Thực yếu ớt nằm trong chăn trừng người nào đó, mà đôi mắt người bị trừng lại tối đen như mực. Vẻ mặt khó hiểu, không rõ vì sao mình bị trừng. Vừa rồi anh thể hiện không tốt sao? Nếu Hà Thược biết từ Thiên giận suy nghĩ cái gì thì nhất định cô sẽ học máu. Cũng may là cô đã mở miệng trước, hỏi tôi qua đến chỗ sư phụ rồi sao. Nguyên nhân Hà Thược hỏi như vậy là bởi vì cô vẫn còn ôm tâm lý may mắn, hy vọng sư phụ đang ngủ. Sau đó Từ Thiên giận liền trở lại. Ừ. Từ Thiên giận trả lời ngắn gọn, sư phụ ngủ rồi. Hà Thược hỏi thử. Ừ. Từ Thiên giận đáp. Hà Thược nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức khẩn trương tiếp tục thăm dò. Cho nên sư huynh trở lại. Lúc này Từ Thiên giận không trả lời ngay. Trái tim Hà Thược đập nhanh tới cổ họng. Nhưng anh không phụ sự trông đợi của Hà Thược mà gật đầu. Ừ. Hà Thược sửng sốt một lát rồi mới phản ứng kịp. Suýt nữa thì cô tưởng mình nghe nhầm. Nhưng sau khi phản ứng lại, cô nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng tối qua về mà không chào hỏi với sư phụ thì không đúng. Nhưng như vậy thì vẫn tốt hơn. Sáng nay lại nói chuyện tam hợp hội với sư phụ vậy. Thế nhưng lúc Hà Thược nghĩ như vậy, cô lại nghe thấy giọng nói của Từ Thiên giận. Vào nói với sư phụ một tiếng rồi trở lại. Hà Thược sững sờ, lập tức ừ, cô muốn đánh người rồi. Cô sai rồi, cô không nên kiên trì kêu anh đi báo cho sư phụ một tiếng. Hà Thược lập tức mất hết sức lực. Cô thật sự không biết sáng nay phải thăm hỏi sư phụ như thế nào, cho nên trốn trong phòng cả ngày. Ngay cả bữa sáng và bữa trưa cũng ăn ngay trong phòng. Cô kêu Từ Thiên giận đi thăm hỏi sư phụ, nói mình phải học bài, cho nên buổi tối sẽ đến ăn cơm chiều với sư phụ. Ngày hôm nay, đúng là Hà Thược phải học bài, nhưng mà cô học sau khi điện thoại cho Emily, kêu Emily đem giấy tờ đến sở địa chính xin phê duyệt lần nữa, sau đó chờ ý kiến trả lời là được. Hà Thược giải quyết mọi chuyện rất nhanh, làm cho Emily cảm thấy ngoài ý muốn, cũng có chút khâm phục. Nhiều khi cô cảm thấy vị chủ tịch mà mình đi theo chính là nữ siêu nhân. Cô rất khó tưởng tượng tại sao Hà Thược lại có thể xử lý tốt như vậy. Cả chuyện học và chuyện công ty, vừa xử lý tốt, vừa xem phong thủy, tích lũy quan hệ cho công ty, đúng là không thể tin được mà. Nhưng nếu Hà Thược đã nói tiểu khu Vĩnh Gia là cổ điện sản Ngải Đạt, vậy thì không sai rồi. Tuy là cuối tuần, nhưng Emily vẫn chạy đến công ty để chuẩn bị tài liệu. Hà Thược ở trong phòng học bài đến chiều tối, cả ngày không đến thăm sư phụ, làm cô cảm thấy rất áy náy. Cho nên cô quyết định buổi tối sẽ xuống bếp, làm một bàn đồ ăn thật ngon, rồi ăn cơm với sư phụ. Cuối tuần, bởi vì Hà Thược trở về, cho nên các đệ tử Trương Thị ở cách đó không xa cùng đến chỗ đường Tông Bá. Hà Thược thường nấu cháo vào buổi sáng, nhưng nấu ăn chính thức như vậy lại là lần đầu. Cả đám nhìn chằm chằm bữa tiệc đầy đủ sắc hương vị trên bàn. Trương Trung Tiên cười cười. Ây, đồ ăn nội địa. Tuy rằng Hồng Kông cũng có nhà hàng nội địa, nhưng đã nhiều năm rồi chưa được ăn món ăn nội địa chính thống. Để ta nếm thử. Nói xong, cũng mặc kệ đường Tông Bá chưa đồng đũa, lập tức đưa đũa tới đĩa cá sốt chua ngọt. Chiếc đũa còn chưa đặt xuống, ánh mắt ôn dịp liền quét qua bàn ăn, cố gắng bắt bẻ. Có thể ăn sao? Không có độc chứ. Bình thường mấy thứ đẹp đẹp đều có độc. Chuyện ôn dịp thích bắt bẻ Hà Thược, các đệ tử đều đã quen rồi. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, tính tình của ôn dịp đã như thế, mà Hà Thược cũng không trách hắn. Ngược lại, lần đầu hai người cãi nhau, cũng có trò hay để xem. Quả nhiên, lúc này Hà Thược chỉ cười, nụ cười rất ngọt ngào, vừa cười vừa gắp cá sốt chua ngọt bỏ vào chén của ôn dịp. Nói một cách chậm rãi, không sao, độc hay không thì vào miệng cậu cũng không phải là độc. Ôn dịp sửng sốt, mọi người cũng ngẩn người, một lát sau mới có người phản ứng kịp. Ý của Hà Thược là miệng lưỡi của ôn dịp rất độc, cho dù đồ ăn có độc thì miệng hắn cũng độc hơn đồ ăn. Ôn dịp nhướng mày, hắn còn chưa hiểu rõ, nhưng hắn biết Hà Thược nói hắn như thế tuyệt đối không phải là lời hay ý đẹp gì. Cho đến khi mọi người xung quanh cười khúc khích, ôn dịp mới giận dữ trừng Hà Thược, đũa cắp cá sốt hung hăng nhét vào miệng, nhai dồn dập giống như là đang nhai thịt người nào đó. Khi ôn dịp giống như có thù oán với đồ ăn thì ánh mắt của những người khác lại không ngừng sáng rực. Tay nghề nấu ăn của Lý Quyên, mẹ của Hà Thược rất tốt. Kiếp trước Hà Thược đã từng vào bếp với mẹ mình, tuy rằng không tiêu chuẩn như đầu bếp Khúc Nhiễm, nhưng vẫn có thể làm được thức ăn ngon. Đệ tử Trương Thị, con người là đệ tử được sư phụ thu nhận ở nội địa, đi theo sư phụ đến Hồng Kông hoặc là ra nước ngoài phát triển, cho nên đây là lần đầu bọn họ ăn những món ăn quê hương. Từ khi đi xa xứ, vì vậy đều rất vui mừng. trong đó người cảm động nhất chính là Trương Trung Tiền. Ông nhớ đến khi mình còn trẻ, đạp đó đúng là khổ mà, đâu có được ăn những món ngon như vậy. Nhưng mà những món này vẫn có thể cảm nhận được mùi vị của quê hương. Không ngờ, Thược nha đầu còn có chiêu này. Nha đầu kia, đúng là giấu nghề mà. Không được, nếu đã lộ rồi, sau này đồ ăn cuối tuần đều giao cho người. Trương Trung Tiên uống cạn chung rượu, cười giống như trẻ con. Nếu nói về bối phận ở Huyền Môn, ta là lão gia, người trẻ tuổi phải biết hiếu kính lão gia. Sau này chuyện xuống bếp cứ giao cho người, không cho từ chối. Hạ Thược cười cười. Thật ra việc chuẩn bị một bàn đồ ăn như thế tốn không ít thời gian. Nhưng nếu Trương lão đã mở miệng, vậy cô sẽ không từ chối. Ôn bài cho ôn bài, cho dù không thể đảm đương một ngày ba bữa vào mỗi tuần, nhưng nếu chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho mọi người thì cũng không sao. Nhưng Hạ Thược vừa định gật đầu, Đường Tông Bá liền phất tay. Tiểu Thược tử phải học bài, ngươi đừng có làm phí thời gian của nó. Đường Tông Bá nói với Trương Trung Tiền, rồi nói với Hạ Thược. Còn trẻ, thân thể còn tốt, thì cũng phải biết sắp xếp thời gian cho hợp lý, mặc kệ là chuyện gì cũng đừng quá mệt mỏi. Khi ông nói những lời này, ông không nhìn Hạ Thược, mà nhìn thức ăn trên bàn, nghe sau cũng thấy có ý đồ gì đó. Hạ Thược lập tức đỏ mặt, những người khác nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Thược khác thường nhưng vẫn không rõ vì sao lại như thế. Hạ Thược âm thầm nhéo thắt lưng Tự Thiên Dận, trên mặt vẫn giữ nụ cười, vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Sư phụ, có lẽ ngày mai Thích Thần và Lâm Bất Hàn của tòa đường sẽ đến, mà sư phụ đừng có đến chỗ phong thủy đường đó. Hả? Đường Tông Bá sửng sốt. Trương Trung Tiên cũng nhìn Hạ Thược, lúc này Hạ Thược mới kể chuyện hôm qua ở trường cho Đường Tông Bá nghe. Mãi đến khi nói chuyện đó, vẻ mặt của cô mới lạnh lùng, mà Đường Tông Bá nghe xong cũng than thở. Lâm Bất Hàn này cũng rất có danh tiếng, đó là một người trung thành, tay chân cũng nhanh nhẹn. Người đời có câu hổ phụ vô khuyển tử, lời này cũng không đúng lắm. Năm đó ta có gặp hắn, nhìn thấy trong bản mệnh của hắn có số còn riêng, nếu không dạy dỗ tốt thì sẽ gây hại cho mọi người. Lúc đó tình cảm của hắn và vợ hắn rất tốt, còn thật lòng cảm thấy nếu ta đã nói như thế thì hắn sẽ tìm cách ngăn chặn việc đó. Không ngờ vẫn không thể sửa đổi, mà con của hắn cuối cùng lại đụng đến Tiểu Nhật Tử. Khác với Đường Tộc Bá đang cảm khái, Trương Trung Tiên lại tức giận hừ một tiếng. Làm đúng lắm, nên kêu Thích gia tiểu tử và cha của thằng nhóc kia đến đây giải thích. Lần trước Dưỡng Môn sư huynh tự mình tới cửa giải thích với Thích gia, lúc này đã đến lượt bọn họ. Huyền Môn và Tam Hợp Hội ai cũng không kém ai, mạng của bọn họ là mạng bộ chúng ta không phải sao, nhất định phải làm cho ra lẽ. Chuyện ngày hôm qua, tuy rằng Hạ Thược nói cô và Từ Thiên Dận bị người của Tam Hợp Hội chỉ súng vào người, nhưng với bản lĩnh của hai người thì chắc chắn đối phương không thể làm hai người bị thương. Được Tông Bá có thể không tính toán đến chuyện đó, nhưng Từ Thiên Dận là đại đệ tử của ông, từ nhỏ đã sống với ông xem Từ Thiên Dận như là con trai của mình. Lâm Quang lại tuyên bố muốn đánh chết Từ Thiên Dận, đương nhiên là Đường Tông Bá sẽ không thờ ơ, nhưng ông không thích nói thẳng ra như Trương Trung Tiền. Ngoài miệng thì không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng lạnh lùng. Hạ Thược hiểu tính tình sư phụ, bình thường ông dạy cô không được khi dễ mọi người, nhưng nếu đối phương khi dễ bọn họ, từ trước đến nay ông đều là người bao che khuyết điểm. Bởi vậy, nhìn thấy vẻ mặt của sư phụ thì liền biết ngày mai ông nhất định sẽ ở nhà đòi lại công bằng cho sư huynh. Ngày hôm sau, Đường Tông Bá không đến phong thủy đường, mà sáng sớm đúng là có người gõ cửa nhà Đường Tông Bá. Ngoài dự đoán của mọi người chính là không phải chỉ có hai người đến mà là bốn người. Thích Thần, Lâm Quang, còn có hai người khác, Hạ Thược không biết. Một người trong đó đẩy xe lăn cho Lâm Quang, vẻ mặt có hơi giống Lâm Quang, nhưng đã hơn 50 tuổi. Vóc dáng khỏe mạnh, mắt sáng như đuốc, bàn tay đẩy xe lăn cũng rất có lực, vừa thấy liền biết là người hàng năm luyện tập võ thuật. Hạ Thược không tự mình mở cửa, hôm nay cô cố ý để đệ tử Trương Thị ở lại. Có người gõ cửa thì liền để đệ tử đi mở, mà cô lại bày ra như thế, đệ tử đích truyền của Chưởng Môn ngồi uống trà với sư phụ và sư huynh. Khi đệ tử dẫn bốn người đó vào phòng, Hạ Thược chỉ liếc mắt nhìn. Chỉ cần nhìn một cái liền biết người đẩy xe lăn kia là ai. Đó là phụ thân của Lâm Quang, Lâm Bất Hạng. Hạ Thược làm như không thấy vẻ mặt hoảng sợ của Lâm Quang khi nhìn thấy mình. Cô nhìn sang bên cạnh Thích Thần. Tối qua Thích Thần bị thương ở mặt, cho nên hôm nay khóe miệng vẫn còn sưng, còn bầm tím một mảng. Nhưng hắn lại ra vẻ như không có chuyện gì. Bước chân vẫn nhanh nhẹn như trước, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm khắc. Vừa bước vào liền nhìn Hạ Thược. Ánh mắt Hạ Thược dừng lại trên người ông cụ bên cạnh Thích Thần. Ông cụ đó khoảng 70 tuổi, tóc hoa râm, nhưng thân thể vẫn còn rất cường tráng. Đi đường không cần gậy chống, bước chân vững vàng, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Rõ ràng là tuổi tác đã cao, thế nhưng chỉ cần nhìn cũng làm cho hai chân người ta run rẩy. Người như vậy, ngoại trừ ông nội Thích Thần, Hà Thược không nghĩ ra người nào khác. Quả nhiên, Thích lão gia tử vào phòng, được Tông Bá liền buông tách trà trong tay, cười cười đứng lên. Còn tưởng là hôm nay chỉ có Thần Nhi và Bất Hàn đến, sao đại ca cũng đến đây? Này, mặt Thần Nhi sao vậy? Mặt của Thích Thần là bị Từ Thiên Giận đánh, bởi vì việc này là việc tư, cho nên Hà Thược không nói với sư phụ. Không ngờ sư phụ lại hỏi. Thích lão gia tử cười cười. Ông cười lên rất có khí thế kiêu ngạo. Có vẻ Thích Thần kế thừa tính cách của Thích lão gia tử. Ông phất tay, giọng nói mạnh mẽ to lớn. Không sao, đánh nhau thua nên thành ra cái dạng đó thôi. Thích Thần cũng có bản lĩnh. Ở đây còn là Hồng Kông, ai dám động vào. Lão đại của Tam Hợp Hội chứ. Được Tộc Bá nghe thấy Thích lão gia tử nói như thế thì liền đoán được là có liên quan đến Hạ Thược và Từ Thiên Giận. Ông nhìn hai người, Thích lão gia tử phất tay chặn lại. Giới xã hội đen rất phức tạp. Động đao, động súng đều là chuyện thường ngày. Đánh nhau thôi mà, không có gì phải ngạc nhiên. Huống chi, bản lĩnh không bằng người ta thì nhiều khi còn mất mạng. Đối phương chỉ đánh có một quyền, như vậy đã tốt lắm rồi. Tuy nói như vậy, nhưng Thích lão gia tử vẫn nhìn Từ Thiên Giận, ánh mắt lợi hại, không giận mà uy. Nhưng ông không nói gì, chỉ nhìn Từ Thiên Giận một cái rồi chuyển sang nhìn Hà Thược. Ông nhìn Hà Thược lâu hơn một chút, ánh mắt vẫn sắc bén như chim ưng, như là muốn xem kỹ từ đầu tới chân, sau đó mới quay đầu nhìn Đường Tông Bá, nói: "Không sao, hôm nay đến đây không phải vì chuyện của Thần Nhi, mà là vì chuyện của con trai A Hàn." Thích lão gia tử nhìn về phía Lâm Bất Hàn, mà Lâm Bất Hàn lại ngẩng đầu nhìn Hà Thược. Tới đây Hồng Trinh xin phép được tạm dừng truyện, hẹn các bạn đón xem phần tiếp theo. Nhớ like, share để ủng hộ cho kênh mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.